Nobles chế tạo con rối thần. Chương 230, chiếc cân vàng của Thermis. Hoàng Kim Luật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu của Lilith Thủy Tổ, đấng tạo vật chủ đầu tiên trong lịch sử vampire đời đầu tiên, từ 8.000 năm trước. Người phụ nữ đầu tiên mà Chúa sáng tạo ra từ dục vọng của người. Kẻ nổi loạn chống đối với Adam, người đàn ông đầu tiên của nhân loại. Trong thần thoại Do Thái, được đề cập tới trong khoa nghiên cứu về ma quỷ ở Babylon, về kẻ khát máu của Akharu trong thần thoại Sum, thậm chí còn có thể sớm hơn trước đó nữa. Cái gì? Lần này thì màu mắt của Lucas trực tiếp chuyển biến thành một màu đỏ tươi như máu, đến co rút thành dựng đồng từ như của dã thú. Tại sao trên đời này còn có thể có thứ như thế này? Tồn tại được, dục vọng, điên cuồng, mà khoái lạc, sinh mệnh lực thật dồi dào, nhưng cái giá phải trả cho nó cũng thật sự là rất đắt. Lucas, cậu là một nghệ nhân làm con rối, thứ này đây cậu là không cần đến nó. Thình thịch, tiếng tim đập nhảy lên liên hồi, Lucas biết Rizal đang ám chỉ cậu. Thứ này, anh ta là muốn có nó. Hai, thật đúng là không thể từ chối được món quà này rồi. Miệng nhẹ nhếch lên cười đến sáng lạn, Lucas ánh mắt nhìn về phía Isis và Osiris. Hiểu ý cười, hai bên ai cũng đều không cần nói gì thêm nữa, bọn họ đều ăn ý hiểu nhau không tiếp tục nói nhiều thêm. Ngài đừng lo lắng quá, rằng các món quà này là quá quý trọng. Ai Cập chúng ta thật sự là không thể sử dụng được những vật phẩm của các thần linh ngoại lai ngoài Ai Cập. Nên ngài đây cũng có thể coi như đây là phí bảo hộ mà Ai Cập thần linh chúng ta giao nộp cho ngài. Chúng ta đây là kết một mối thiện duyên trong tương lai đi. Đóng lại hộp quà, Isis cùng Osiris cả hai đều song song đứng dậy, rồi cúi người xin cáo biệt với Lucas. Tiễn đi hai vị thần minh, Lucas lập tức liên lạc với Itachi và Pluto. Biết là có chuyện lớn vừa xảy ra, hai người tức tốc lập tức xuất hiện ngay không gian chỗ của Lucas. Pluto, hình như là đang nghiên cứu về Rubik tương lai, phải không? Hai viên Rubik khác nhau được Lucas đặt trên bàn, còn thiếu một tí nữa là có thể nghiên cứu mở ra. Không gian cánh cổng dẫn đến tương lai, đồng thời, về những tổn hại của Rubik tương lai cũng đã được sửa chữa lại hoàn hảo nguyên vẹn. Pluto trên người áo blau trắng nghiên cứu, không chút ngượng ngùng mà nhìn trên bàn hai khối Rubik mới. Mà gật gù nói đến kết quả cho Lucas nghe, quá khứ Rubik, hoàn hảo, là một trong ba khối Rubik thuộc cai quản của vận mệnh thần non. Đã chết, bắt nguồn từ thần thoại ba chị em nắm giữ vận mệnh. Cô chị cả nắm giữ quá khứ, chị thứ hai nắm giữ hiện tại, cuối cùng cô em út nắm giữ tương lai. Ba người đều xài cùng chung một con mắt để nhòm ngó vận mệnh của những ai mà họ muốn nhòm ngó. Quá khứ Rubik là một trong số những vật phẩm cực hiếm, để thay thế cho thần cách của một vị hạ thần. Có thể sử dụng để chế tạo các dạng vật phẩm đặc biệt, hoặc dùng để chế tạo thần cấp con rối. Rubik hiện tại, hoàn hảo, là một trong ba khối Rubik thuộc cai quản của vận mệnh thần non. Tỉnh lượt như trên, Rubik của hiện tại, là một trong số những vật phẩm cực hiếm, để thay thế cho thần cách một vị hạ thần. Có thể sử dụng Rubik này để chế tạo ra các vật phẩm đặc biệt, hoặc để dùng thay thế cho chế tạo thần cấp con rối. Nghe Lucas giới thiệu về hai khối Rubik mới, Pluto trực tiếp giơ tay muốn đem hai khối Rubik mới đi làm nghiên cứu. Trực tiếp đồng ý, Lucas cũng nói rõ cho Pluto biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba khối Rubik này cậu còn dùng để chế tạo con rối mới, nên tranh thủ mang đi nghiên cứu nhanh. Được Lucas đồng ý giao cho hai khối Rubik mới, Pluto lập tức tính ôm đi hai khối Rubik chạy về, nhanh chóng đi làm nghiên cứu. Từ từ đã, Pluto, Lucas lập tức cản Pluto lại. Kế tiếp cậu cũng nói về khế ước đồng minh với Ai Cập cho Itachi và Pluto nghe. Cả hai cũng đều không có ý kiến gì, vì họ tin tưởng Lucas sẽ biết cách xử lý ra sao những việc như thế này. Dù sao, đây cũng không phải là nhiệm vụ cứu vớt thần linh Ai Cập. Dù cho bọn họ có thất bại, thì việc di rời dân cư Ai Cập sang một thế giới mới cũng là không có vấn đề gì quá khó khăn. Sau lại, Lucas cũng nhanh chóng lôi kéo Itachi và Pluto vào group chat nhóm riêng của Lucas cậu. Đồng thời cũng hỏi thăm thử Pluto có thể làm một cái chuông điện tử trước cửa nhà cậu hay không. Vì khi các thần linh khác đến, thì cũng phải có gì đó báo cho Lucas cậu biết trước. Không thì cũng phiền phức cực kỳ, nếu Lucas cậu đang bận. Trao đổi xong những thông tin đó, Pluto lập tức ôm đi hai khối Rubik chạy đến chỉ còn chấm nhỏ trước mắt Lucas. Thật đúng là vội vã nghiên cứu à, Pluto, Itachi thì còn có việc ở thế giới của anh, nên cũng không có ngồi lâu lắm chỗ không gian riêng của Lucas. Giải quyết mọi chuyện với Itachi và Pluto xong, Lucas lại mang đi cái hộp vàng đặc chất mà Isis mở ra trước đó cho cậu xem, hình như bên trong còn có cái cân vàng, cậu còn chưa xem xét kỹ lưỡng nữa. Bên trong hộp đúng là chiếc cân vàng và huyết của Lilith, vampire thủy tổ. Nếu đã biết được công dụng của huyết trong lọ pha lê rồi, Lucas nghĩ có lẽ chiếc cân vàng này chắc cũng không kém cạnh gì với huyết của Lilith đâu. Mang theo tâm lý xem kỹ chiếc cân vàng này, Lucas cũng cầm lên coi thử chiếc cân. Cán cân ở giữa là con mắt đang mở. Trong đó, có một hàng chữ nhỏ trên chiếc cân ghi rằng. Hola Ecovente Daitus Seira, không hiểu à, mọi thứ đều có sẵn trật tự riêng của chúng. Là tiếng Hy Lạp, cư ngụ trong trái tim của Lucas, Rizal nhẹ niệm lên ý nghĩa của câu nói này cho Lucas nghe. À, Rizal biết đọc tiếng Hy Lạp sao? Khi Rizal vừa dứt đọc xong chữ viết trên chiếc cân bằng tiếng Hy Lạp. Chiếc cân lập tức phát ra ánh sáng chói mắt làm Lucas lập tức hoảng sợ mà nhắm lại hai mắt của mình. Ý chiếc cân đâu mất rồi. Khi Lucas mở mắt ra lại thì chiếc cân trong tay cậu cũng đã biến mất đi đâu mất rồi. Khụ khụ, nó ở trong này. Rizal tay cầm lấy chiếc cân vàng mà hơi xấu hổ ho khan với Lucas hai tiếng. Tại sao, nó lại tự dưng chạy vào ta trái tim bên trong à, phát hiện có dị vật thế này trong trái tim của mình. Như thế, thật khiến cho người khác cảm thấy, rất là bối rối nha, Rizal. Lucas quái quái sờ vào bên ngực trái của cậu mà lẩm bẩm nói khẽ. Có vẻ như thứ này ngay từ đầu, đã là cố ý muốn ta sở hữu nó rồi. Như thế, thật đúng là tốt à, Rizal như suy tư gì đó mà nhìn chiếc cân trong tay anh. Chiếc cân công lý của Themis. Themis là tên của một vị nữ thần của Titan ở Hy Lạp cổ đại. Trong thời kỳ các chư thần còn trị vì thế gian đó. Nữ thần Themis được miêu tả như là một luật sư công minh và là hiện thân cho thứ bậc thần linh của các luật lệ. Themis cũng có nghĩa khác nữa, gọi là luật lệ của đấng tối cao chứ không nhất thiết là thiên về những luật lệ của con người không. Đặc biệt là các thần linh có đặc tính thần hệ càng cao thì sẽ càng bị áp chế mạnh hơn so với các anh hùng hay con người. Từ đó Ola Ecovente Daitus Seira còn có ý nghĩa là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ đều có sẵn trật tự của riêng nó. Chiếc cân công lý của Themis mang cho người sở hữu nó trí tuệ của sự uyên thâm, khả năng tiên tri, sự công bằng trong cách phán xử các chư thần, liêm chính trong mọi cách xử lý các tình huống hay vấn đề về tranh chấp xảy ra trong các thần linh. Chiếc cân vàng, hay còn gọi là luật lệ hoàng kim quy tắc, từng là một trong ba bảo vật quan trọng của Themis nữ thần. Cần, gươm và một giải lụa bịt mắt khi truyền lại chiếc cân vàng cho đai con gái cả của nàng, thì trong một trận chiến với những kẻ dị giới xâm nhập, đai đã cố ý làm mất chiếc cân vàng này. Sẽ cực kỳ là nguy hiểm nếu chiếc cân này bị kẻ xấu lợi dụng nó để áp chế các thần linh khác. Đai thà đánh mất nó còn hơn là để kẻ thù của nàng sở hữu nó. Hệ thống cùng lúc đó cũng bắn ra tư liệu cho Lucas xem thử. Lucas sắc mặt lập tức khó coi khi thấy những chữ có đề cập đến một thế lực khác đã chiếm cứ vị trí của các chư thần Hy Lạp. Nó không biết có liên quan gì đến việc mà Hades bỏ chạy hay không. Mọi thứ quá là trùng hợp đi. Hệ thống đề nghị để cho Rizal sử dụng chiếc cân vàng này. Chiếc cân vàng đặc biệt yêu thích Rizal, nó phán xét Rizal là chủ nhân hợp pháp thích hợp nhất với nó hiện tại. Thời đại các chư thần của thế giới khác song song đã bị thế lực bí ẩn chiếm cứ. Chiếc cân đã mất đi liên hệ với người sử dụng nó trước đó đai nữ thần. Thường thường, những trường hợp như thế có nghĩa là, vị nữ thần đó đã chết hoặc là đã trở thành một tồn tại khác bị thế thân đi vị trí hiện tại của nàng. Lucas vừa nghe ra kết quả tổng hợp mà hệ thống nhận xét. Cậu không cấm cảm thấy các thần linh Ai Cập, có lẽ cũng sẽ là mục tiêu của thế lực bí ẩn kia. Đã là, thất thủ sao, thời đại các chư thần, sắp nghênh đón sự chung kết sao? Thế lực bí ẩn kia, rốt cuộc là bọn họ đang tính toán những gì? Cách chương.